Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi. Hồ Mị Tử là ai vậy? Một tài vũ mị giọng nữ ở Hồng Liên bên tai nhẹ nhàng vang lên. Chiếc kia bên trong thở ra nhiệt khí đánh vào Hồng Liên trên khuôn mặt, làm cho nàng mặt một hồi hồng nhuận. Một cái hỏa nhiệt thân thể kề sát tới Hồng Liên sau lưng. Nhưng tiểu công chúa lúc này lại cảm giác sống lưng lạnh cả người. Bên trong không phải là triều nữ yêu. Vậy là ai? Tại sao triều nữ yêu tiếp cận nàng? Nàng không có cảm giác được nhiệt lượng. Tiểu công chúa ở Minh Châu trong lòng thân thể cứng đờ. Trong lòng trong nháy mắt bốc lên vô số nghi vấn. Tiểu hồng sen không ngoan nha. Nửa đêm ở đây nhìn lén, Minh Châu nhẹ nhàng nắm bắt tiểu công chúa cầm, đem nàng chuyển hướng, chính mình, ta không, ta chỉ là đi ra. A, Hồng Liên vội vàng nhỏ giọng giải thích, đang chuẩn bị nói mình là đi ra đi nhà xí. Kết quả không nghĩ tới Minh Châu nắm nàng cầm tay đột nhiên động một cái. Một ngón tay thân tiến vào trong miệng nàng, có chút ngọt, chờ chút. Hiện tại cũng không phải là ngọt là mặn thời điểm. Tiểu công chúa cũng không phải là tay trói gà không chặt bình hoa. Bị Minh Châu như thế đùa, nàng cũng không thể thờ ơ không động lòng. Hồng Liên dùng lực đẩy ra Minh Châu, vọt đến một bên trong sân. Cảnh giác phòng bị, tiểu hồng sen rất lạnh lùng nha. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiểu hồng sen nhìn lén. Minh Châu thấy Hồng Liên như vậy phòng bị nàng, cũng không để ý, để lại một câu nói, xoay người liền trở lại gian phòng của mình. Người nào nhìn lén a? Hồng Liên rất oan ức, nàng rõ ràng cái gì cũng còn không thấy đâu cả, bị Minh Châu đánh gãy, nhìn lén. Hồng Liên nhất thời đề không dậy dũng khí, cũng ép không xuống xấu hổ chi tâm lại đi xem, xoay người cũng về phòng của mình. Đóng lại cửa, bất quá nàng rốt cuộc là làm sao giấu giếm được ta. Nằm ở giường ngủ trên che kín chăn, Hồng Liên trong đêm đen trợn tròn mắt, vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Vừa chiều nữ yêu dán tại sau lưng nàng thời điểm, rõ ràng thân thể là ấm áp, nhưng nàng loại kia đặc thù cảm ứng cũng chỉ có vào lúc đó mới có phản ứng. Chờ nàng tránh thoát khỏi về sau, lại mất đi cảm ứng, dù cho triều nữ yêu liền đứng ở trước mặt nàng. Hồng Liên lại không biết, Minh Châu ở nàng trở về phòng về sau, lại đi ra, lúc này đang đứng ở nàng cửa. Chỉ là Minh Châu lúc này cũng rơi vào nghi hoặc, nàng trên móng tay một màn kia huân hương có chứa thôi tình tác dụng. Đo rất nhỏ sẽ không đối với thân thể tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Cũng sẽ không phải giao cấu không thể, nhưng Hồng Liên này lúc không có bất cứ động tĩnh gì. Còn như vậy an ổn, thật sự là có chút không để cho nàng hiểu biết. Minh Châu chỉ là muốn đùa một hồi tiểu công chúa, thuận tiện giúp nhìn tiểu công chúa có hay không có can đảm đi tìm Bạch Thuấn. Không nghĩ tới ở bước thứ nhất liền thất bại, Minh Châu chỉ là muốn đùa một hồi tiểu công chúa. Thuận tiện giúp nhìn tiểu công chúa có hay không có can đảm đi tìm Bạch Thuấn. Không nghĩ tới ở bước thứ nhất liền thất bại. Ở lại đứng một lúc về sau, Minh Châu phát hiện bên trong Hồng Liên hô hấp đã vững vàng. Dĩ nhiên ngủ, liền cũng trở về đến gian phòng của mình. Kỳ thực, Hồng Liên ăn đỏ liên xà đàm sau còn có một cái bách độc bất xâm chi nhánh năng lực không có bày ra. Đó chính là đối với thôi tình dược vật cũng tất cả đều miễn dịch. Tuy nhiên cổ kim điển tịch cũng ghi chép xà tính vốn dâm. Kỳ thật là bởi vì rắn đực có hai cái đinh đinh, mà Kim Hoàng Nhi nuôi đỏ liên xà đều là rắn cái. Hơn nữa sớm đã bị rượu thuốc tiêu trừ phụ diện ảnh hưởng. Tiểu công chúa không có phát hiện năng lực này thật là bình thường. Dù sao nàng lại không tán gẫu cũng sẽ không cầm thôi tình dược vật tới thử nghiệm mình có thể không thể miễn dịch, mà Hồng Liên không có nhận biết được Minh Châu nhiệt lượng. Đó là bởi vì nàng tu luyện công pháp duyên cớ. Từ khi Bạch Thuấn lấy một giọt tinh, 10 giọt huyết, phương thức, rót nuôi, Minh Châu. Nàng công pháp liền một hồi đột phá cực hạn. Hiện tại Minh Châu không chỉ có cùng nàng cái kia đã chết đi biểu ca Bạch Diệc Phi một dạng dung nhan bất lão, hơn nữa không cần hút huyết dịch, da rẻ cũng biến thành càng thêm trắng nõn mềm nhẵn. Mấu chốt nhất một điểm, Minh Châu hiện tại chỉ cần hơi hơi thả nhẹ động tác, liền rất ít người có thể đủ chú ý tới nàng. Chủ động ẩn tàng, trừ Bạch Thuấn, những người khác đều khó có thể phát hiện. Đây không phải đơn thuần tiềm hành, phảng phất tất cả liên quan với Minh Châu động tĩnh cũng bị hạn chế ở nàng quanh thân ba thước, có một đạo chân không ngăn cách tất cả thanh âm một dạng. Đương nhiên, năng lực này là cần trên diện rộng tiêu hao nội lực. Tiêu hao ít nhiều cùng nàng công pháp cũng có quan hệ trực tiếp. Mà Minh Châu hiện tại đã vô pháp đơn thuần dựa vào tu luyện đột phá. Tu luyện chỉ có thể làm cho nàng đoán luyện kỹ xảo cùng vững chắc cơ sở. Nàng cần Bạch Thuấn cái kia chí dương. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn cùng cả đám ở 3.000 tần kỵ hộ vệ dưới rời đi Tân Trình, chuẩn bị trở về Tần Quốc. Đương nhiên, trải qua Lạc Dương thời điểm nhất định phải đi đem đang tại tĩnh dưỡng mọi người mang tới. Toàn bộ mang về Hàm Dương Thành. Hiện tại không có Lã Bất Vi. Toàn bộ Tần Quốc dường như thùng sắt một khối. Không cần phải có bất kỳ băn khoăn nào. Muốn cân nhắc 1.5 là Tần Quốc ở ngoài. Ồ, người cái này chưa bao giờ lộ hình tiểu dã miêu làm sao có thể từ chủ nhân trên xe xuống. Diễm, Linh Cơ nghi hoặc mà nhìn từ Bạch Thuấn trong xe ngựa hạ xuống cách múa. Nói, không có gì, cách múa nhỏ xoắn suýt một hồi. Sau đó tàn bạo mà trừng Diễm Linh Cơ một chút, lại xuyên về trong xe ngựa. Cái gì đó, Diễm Linh Cơ bĩu môi, nhìn về phía Bạch Thuấn. Lạc Dương thân hữu như muốn hỏi, một mảnh bạch trọc, bạch lộ ở Bình Ngọc. Bạch Thuấn tình cảnh này, đột nhiên liền dâm thi một câu, rất thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.